Pháp y lão công, tiểu kiều thê, nghiệm một chút. Chương 14, mọi người đều sợ ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ trưởng tổ trọng án. Tất cả mọi người ở đây đều không thể nào tiêu hóa chuyện đột nhiên bổ nhiệm này. Phải biết rằng tất cả người ở cục cảnh sát phía tây thành phố, ngay cả bác gái quét rác cũng đều biết Trình Lạc sẽ nhận chức tổ trưởng tổ trọng án. Ai có thể nghĩ đến, nửa đường lại nhảy ra Trình Giảo Kim, đoạt vị trí tổ trưởng của anh ta. Trình Lạc cũng không ngờ cục trưởng Lê lại bổ nhiệm như vậy, nhưng mà trọng điểm anh chú ý là tên cô gái kia. Tô Cừu Cừu, không phải là người phụ nữ mà Lục Diễn nhờ anh ta điều tra giúp đấy chứ? Chắc không khéo như vậy đâu, nói không chừng chỉ là trùng tên. Kinh ngạc nhất phải kể đến Hứa Nguyệt, lúc này cô ấy mới lĩnh hội được lời Tô Cừu Cừu nói muốn cho cô ấy một kinh hỉ. Hóa ra là cô ấy tới cục cảnh sát của mình làm tổ trưởng tổ trọng án. Tô Cừu Cừu liếc mắt một cái là thấy được Hứa Nguyện ngồi ở trong góc, chớp chớp mắt với cô ấy theo bản năng. Sau đó, cô cảm thấy có một đôi mắt khác cũng đang nhìn cô chăm chú. Cô liếc nhìn sang theo bản năng, là Trình Lạc. Trước khi cô nhận chức cô đã học một khóa bổ sung, dù sao cũng phải chuẩn bị nhiều việc. Cô biết Trình Lạc là phó tổ trưởng tổ trọng án, rồi nhớ đến, nếu không phải cô đến đây, vị trí tổ trưởng hẳn là cô Trình Lạc. Vị trí bị đoạt, nhưng cô không nhìn ra được tức giận trên nét mặt anh ta, trái lại đọc được từ trong mắt anh ta tìm tòi nghiên cứu, đối với chuyện này, cô cũng nghi ngờ. Được rồi, bây giờ mỗi người hãy tự giới thiệu về mình, để cho tổ trưởng mới hiểu mọi người. Cục trưởng Lê xem trọng Tô Cừu Cừu, 5 năm trước cô tốt nghiệp trường cảnh sát, ông đã muốn cô vào cục cảnh sát phía tây thành phố, nhưng mà cô lại đi Mỹ du học. Chỉ là những năm gần đây, chuyện của cô ở Mỹ ông đều biết rõ, lần này cô lựa chọn tới cục cảnh sát phía tây thành phố tất nhiên là ông rất vinh dự, bất cứ giá nào cũng phải giữ cô ở lại. Cục trưởng Lê vừa dứt lời, Trình Lạc đứng dậy, nhưng mà anh còn chưa mở miệng, bỗng nhiên Tô Cừu Cừu ngắt lời anh ta nói. Trình Lạc 30 tuổi, phó tổ trưởng tổ trọng án, tốt nghiệp trường cảnh sát năm 6, sở trường là boxing và phân tích các vụ án, từng phá được 1063 vụ án lớn, là người làm việc điên cuồng, chưa kết hôn, đã từng hẹn hò với 375 bạn gái, mong mình sẽ là một thần thám nổi tiếng nhất. Tô Cừu Cừu nói xong, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ngay cả Trình Lạc cũng bị dọa sợ. À, anh ta hẹn hò với quá nhiều con gái, cho nên anh ta không nhớ rõ, sao Tô Cừu Cừu lại biết chuyện này. Hơn nữa, anh ta phá án lớn, quả thật như lời cô nói, khoảng 1063 vụ án, những chuyện này đều là thống kê cá nhân của anh ta, sao cô lại biết được? Chỉ là chưa nghĩ xong, chỉ thấy Tô Cừu Cừu nói ra tất cả tư liệu của thành viên tổ trọng án. Triệu Thế Văn, 28 tuổi, giỏi về tài chính, sau đó chuyển đến trường cảnh sát, là trợ thủ của Trình Lạc. Trần Minh Huy, 30 tuổi, thành viên tổ trọng án, sinh viên giỏi trường Đại học Pháp Y, là người phụ trách khoa Pháp Y. Kim Linh, 26 tuổi, điều tra viên của tổ trọng án, Đai Đen Taekwondo. Hứa Nguyện, 25 tuổi, tốt nghiệp trường cảnh sát số 11, cao thủ boxing, chủ yếu phụ trách công việc hậu cần của tổ trọng án. Trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, mọi người đều sợ ngây người. Không chỉ có thành viên của tổ trọng án bị dọa ngây người, mà các nhân viên cục cảnh sát phía tây thành phố cũng bị dọa sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ riêng cục trưởng Lê, đối với những lời mà Tô Cừu Cừu nói, không có tí gì bất ngờ. Ông vỗ tay cổ vũ theo bản năng, xuất sắc, Tô Cừu Cừu, 25 tuổi, tốt nghiệp trường cảnh sát số 11, sau đó du học ở Mỹ, chủ yếu là học điều tra và tâm lý, cao thủ boxing, từng đạt liên tục 3 lần quán quân trong trận đấu boxing lớn. Nghe xong cục trưởng Lê nói, Tô Cừu Cừu mỉm cười, trong lòng cảm khái, gừng càng già càng cay, lúc cô nói ra tư liệu của mọi người, thì tư liệu của cô cũng được thăm dò. Cách chương.